Tiểu thuyết Một thời để yêu và một thời để chết, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cô Liêu, người đọc Trân Châu. Chương 7. Biển tên phố treo vào một ngọn đèn xoăn vẹo đứng sững bên một hố bom. Rapper đi quanh hố thì thấy dưới sâu còn một cái giường đã lủng ở giữa. Xa xa một căn nhà có vẻ còn nguyên vẹn nổi bật lên trên đống gạch vụn. Rapper nói thầm, số nhà 18, cầu trời cho đây là số nhà 18. Nhưng trời tối làm cho người ta lầm lộn, nôm xa tưởng là nguyên vẹn nhưng thực ra đó chỉ là cái mặt tiền che khuất một đống gạch vụn phía sau. Một cái đàn dương cầm còn mắc vào những giống sắt thò ra ở tầng lầu nhất. Nắp trên đã bật mất để trơ những phím đàn nham nhở như hàm răng con quái vật tiền sử. Cửa ngoài mở, rapper bước vào. Ai đây? Đứng lại, ông tìm cái gì? Rapper không trả lời, y không biết rõ nhà mình ở chỗ nào. Trong bao năm, mỗi cửa sổ, mỗi hòn đá đã quen thuộc với y, nhưng trong đêm tối, giữa đám gạch vụn này, y không thể biết được rõ mình là ở phía tay trái hay tay mặt đường phố. Coi chừng, ông muốn cho tường đổ xuống đầu hay sao? Nhưng rapper vẫn bước tới, y nhận thấy bên trong có một cầu thang, y lùi lại một chút để ước định số nhà. Người trưởng sớm chạy ra, ông đến đây làm gì? Đây có phải là số nhà 18 không? Số 18? Lão trưởng sớm lấy tay ấn mũ sụt xuống gái. Ông không thấy à? Có phải số 18 không? Ông muốn nói trước là số nhà 18. Trời, nói chuyện về trước thì bố ai biết, bây giờ khác rồi. Rapper túm lấy da áo của lão ta. Tôi không đùa với ông, số nhà 18 đâu? Buông ra, không thì tôi gọi cảnh sát. Ông đến đây làm gì? Chỗ này người ta đang dọn dẹp, không có ai ở đây cả. Không có ai cả, không còn ai hết. Trong nửa tháng trời, sáu trận dỡ bom. À, ông là lính, ông làm gì ở mặt trận? Thảo nào, nôm người phè phởn bế tốt thế kia. Còn vợ tôi ở trong đống gạch kia, lão lấy tay chỉ đống gạch vụn. Nào có ai cất công bới gạch ra để lấy xác ra không? À, chết rồi thì cần gì mà vội vàng, người ta còn bận gì khác. Còn hồ sơ, bằng giấy, nhân viên phải cứu cấp thì giờ đâu mà nghĩ đến đàn bà con nít. Lão dỗ nước miếng rồi nói tiếp. Số 18, ông dẫm chân lên nhà số 18 mà không biết. Ông lính trận đầy ngực quân chương với bội tinh. Rapper quay mặt đi, bỏ lão đứng đấy. Trời ơi, mình dẫm chân lên nhà mình mà không biết. Thế mà mình vẫn yên chí rằng nước Đức bất khả xâm phạm. Nước Đức còn nguyên vẹn. Tiếng cuốc bổ vào đá, tiếng gọi nhau ấm ới, một toán người xúm xít xung quanh một căn nhà bốc khói. Một ống dẫn nước bể, nước chảy thành dòng suối nhỏ. Ánh đèn phản chiếu xuống nước thành những đốm sáng mờ. Y chạy lại chỗ một người đang chỉ huy công việc. Có phải số 18 đây không? Trời, ông đến đây làm gì? Đi tìm cha mẹ tôi, số 18 đâu ông? Làm sao tôi biết được? Tôi có là ông trời đâu, ông đi chỗ khác. Đây chúng tôi chỉ biết dọn dẹp thôi. Ở đây có người chết không? Không thì đào làm gì? Ông tưởng đào để chơi chắc. Hắn quay lại toán người đang làm gì? Dừng lại, lặn yên. Gõ từng tiếng đều đều. Toán người ở trong hố đi ra từng người một. Họ là những người địa vị và nghề nghiệp khác nhau. Tuy người thì mặc xăng đai, có người thì áo cổ cứng, người mặc quần áo xanh thợ thuyền, người mặc đồ nhà binh. Nhưng người nào cũng ra vẻ mệt nhòi, quần áo lem luốc. Một người quỳ xuống cầm búa gõ từng tiếng thưa vào một cái ống gang thò đầu ra. Yên, trưởng toán ra lệnh. Người cầm búa ghé sát tai vào ống gang nghe, chỉ nghe thấy tiếng thở của mấy người làm việc và tiếng nói của giữa vụn ra rơi sao sao. Còn tiếng còi xe chữa cháy và tiếng hụ xe cứu thương ở xa xa vẳng lại. Người cầm búa lại gõ ống gang rồi đứng dậy. Họ còn trả lời, họ gõ nhanh hơn, có lẽ họ nghẹt thở. Y lại gõ thêm mấy tiếng để những người dưới đống gạch vụn yên lòng. Trưởng toán vội ra lệnh, mau lên, giờ hốt đống gạch bên phải, phải kiếm cách bỏ cái ông này ra để cho không khí lọt thêm. Rapper vẫn đứng cạnh bên hỏi, đây là hầm nút phòng không phải không? Cổ nhiên là hầm nút, ông muốn nói là cái gì? Nếu họ không ở trong hầm thì họ đã chết lâu rồi. Ông nghĩ đây có phải là những người ở nhà này không? Trưởng xóm bảo tôi rằng khu này không còn ai ở từ lâu rồi mà. Hắn đâm ra điên khùng từ chuyến ném bom mới rồi. Chúng tôi chỉ biết rằng có người mắc cạn cần phải cứu. Chúng tôi không cần phải biết họ ở đây hay ở đâu. Rapper bỏ ly ra, để tôi giúp một tay, tôi cũng khỏe mạnh. Y nhìn người trưởng toán, có lẽ cha mẹ tôi cũng ở trong ấy. Thế thì hay, có thêm người phụ giúp. Này, kiếm cho thêm cái cuốc đi. Mấy cái cảng bị nghiền nát hiện ra trước nhất. Một cái cột lớn đè lên trên. Người này hãy còn sống, còn tỉnh. Rapper cúi xuống nhìn, nhưng không biết là ai. người ta cưa cột để mang người ra, nạn nhân không kêu một tiếng nào, nhưng hai mắt dần dần tàn lụi sinh khí, mở rộng miệng hầm thì thấy hai người chết vì bị đè nát, cái đầu xẹp lại, mũi và cằm biến mất, răng thụt vào trong lợi như hộp hạnh nhân nhét vào chiếc bánh gato. Copper lại gần thì thấy từng nắm tóc len bết máu, nhưng không phải cha mẹ y, vì cha mẹ y tóc vàng. Người ta bỏ kéo xác chết ra giữa phố, coi có vẻ như một máy ép đã ép cho xác mỏng ra. Một thứ ánh sáng mơ hồ tỏa xuống cảnh vật hỗn độn, mặt trăng vừa xuất hiện trên nền trời bạc phết. Có người đến thay phiên, y hỏi, quanh tạc từ hồi nào vậy anh? Chiều hôm qua. Copper nhìn hai bàn tay đen ngòm trong thứ ánh sáng không thực. Có giúp máu nạn nhân, hai tay y để trần bốc đất bốc sỏi cả tiếng đồng hồ, đoàn cứu thương vẫn làm việc, hơi axit ở các hố bom bốc lên nóng cay cả mắt. Y chùi mắt vào tay nhưng nước mắt vẫn trào ra. Có người gọi ở phía sau, y quay lại, cái bị này của anh phải không? Qua làn nước mắt nóng bỏng, y thấy mờ mờ một người đang chỉ trỏ. Bị nào? Kìa kìa, có đứa định lấy đi. Copper cầm lấy cuốc, nó lấy cắp mất bây giờ, đuổi theo nó còn kịp, lẹ lên để tôi thay anh. Copper mệt nhọc quá không kịp suy nghĩ, y theo người ấy làm như cái mái, nhào về phía tay chỉ. Chạy được mấy bước thì thấy một người đang leo lên đống gạch đá, chỉ thấy mấy bước là y theo kịp. Người ấy đã già, hẳn còn cố sức giữ lấy bị. Copper lấy chân đè lên cây quai lòng thòng dưới đất, lão ta kêu lên một tiếng lớn rồi buông tay. Miệng lão rộng ra đen ngòm, hai mắt sáng quắc như ánh trăng. Một đội tuần tiểu đi qua, hai em mặc dù, cái gì thế? Không có gì đâu, Copper vừa nói, vừa đưa cái bị lên vai. Ông già đứng yên lặng, chỉ nghe tiếng lão thở hổn hển. Một anh mặc dù hỏi, anh làm gì ở đây, giấy tờ đâu? Tôi giúp người ta dọn dẹp chỗ kia, cha mẹ tôi ở khu này, giấy tờ đâu? Anh mặc dù nhắc lại. Copper nhìn hai người, y không muốn cãi nhau với họ về chuyện mặc dù có quyền xét giấy quân nhân hay không. Cả hai người đều mang khí giới đầy mình. Y sờ túi lấy giấy phép ra và sổ quân bạ. Một anh mặc dù lấy đèn bấm ra soi sáng để đọc. Tia sáng chiếu vào ngón tay hắn, nôm như ngón tay phát quang. Bỗng Copper thấy người rung lên vì tức bực. Sau rồi họ cũng tắt đèn và đưa trả giấy tờ. Anh ở lường hacker số 18 à? Phải, y bực tức đến rùng mình. Ngay kia, chỗ đang thu dọn, tôi đến tìm gia đình tôi. Ở đâu? Chỗ kia anh không thấy à? Kia không phải là số 18. Sao? Kia là số 22. Số 18 ở bên cạnh này. Hắn chỉ một đống gạch dụng bên trên là rầm và xà nhà tu tủa. Chắc không? Chắc. Nhà nào bị phá bom cũng giống nhau, nhưng tôi biết chắc số 18 ở cạnh này. Copper nhìn căn nhà tan nát, không có khói bốc ra. Căn nhà này bị bom từ tuần trước hay 2-3 tuần trước rồi. Anh có biết rõ người ở đây còn sống không? À, cái đó tôi không biết. Thường thường vẫn có người sống sót. Có lẽ ông bà già anh không ở trong nhà. Phần nhiều người trong khu đều xuống hầm nút công cộng. Bây giờ có thể đến đâu để hỏi thăm tin tức? Đêm nay thì không thể làm gì được. Tòa thị chính bị phá hủy rồi. Ngày mai đến trung tâm cứu tế mà hỏi. Anh có chuyện gì với ông bà già này? Có gì đâu. Không biết dưới đống gạch đá này còn người chết không? Dưới đống gạch đá nào cũng có người chết. Muốn lấy ra hết phải gấp 10 số nhân công. Quần khốn nạn đang quanh tạc bậy bạ không kiên nể gì. Hai người mặc dù quay đi, Copper hỏi thêm, đây có phải là khu cấm không? Sao anh hỏi thế? Trưởng xóm bảo thế. Lão trưởng xóm điên rồi. Và chẳng đi làm gì còn trưởng xóm nữa. Anh muốn ở đây đến bao giờ cũng được. Có lẽ đến trung tâm cứu thương anh có thể được xin một cái giường. Trung tâm ở gần nhà ga. Copper tìm lối vào nhà. Người ta thu dọn được một chỗ nhưng không thấy lối vào đâu cả. Y trèo lên một mảnh tường, một cầu thang lên lầu nhất còn dùng được. Bậc thang còn nguyên nhưng phía trên không còn gì cả. Tầng lầu đã bị thiêu hủy, chỉ có mấy bức tường rạn nứt đứng sững. Qua nóc nhà thủng lỗ hiện ra một khoảng trời nắng màu sữa. Trong một góc kính, chiếc ghế bành bọc nhung để ngay ngắn như có người muốn đặt vào đây để dùng. Cả bức tường sau còn nguyên vẹn một khối đổ xuống khu giường sát bên. Một bóng người lén bước qua, Copper nghĩ đến ông già hồi nãy, nhưng nhìn kỹ thì là con mèo. Y theo bản năng nhặt một hòn đá ném. Không biết sao y không thể nào không nghĩ đến con mèo ở đây sống bằng thịt người chết. Đi vào giường, y mới biết người lính mật vụ nói đúng. Đây là nhà mình. Y nhận ra cái giàn hoa may lạ lùng hãy còn nguyên vẹn. Bèn tới ngồi một cái ghế đá dưới gốc cây bồ đề đã bị phạt mất mấy ngón. Ngoài vỏ cây còn vết mấy chữ mà mình đã khắc vào đây mấy năm về trước. Bây giờ mặt trăng sáng tỏ như ban ngày, ánh trăng hư ảo chiếu xuống một cảnh tượng hư hư thực thực như trong giấc mơ. Rapper quên cả cảnh tàn phá vẫn thấy dưới mắt từ 4 năm nay, y có cảm tưởng như lần đầu tiên trông thấy đổ nát liêu tàn. Cửa ra giường bị lấp nghẽn khó mà ra ló được. Y gõ vài tiếng vào một ống gan và chú ý nghe, hình như có tiếng sột soạt, có lẽ gió thổi. Tiếng sột soạt lại nổi lên, y nhảy ra cầu thang nghe ngóng. Y run cùng mình vì bất thần có linh cảm rằng cha mẹ mình bị chôn lấp dưới đống gạch vụn, còn sống và có lẽ đang xô gạch trong hầm tối đen tìm cách ra với con. Y đẩy một vài tảng đá, đứng nghỉ một chút rồi chạy ra tìm toán người cứu thương. Y đụng vào tảng đá, té xuống một vũng nước xước đầu gối và bàn tay. Sao cũng nhận thấy mình trở lại căn nhà lúc trước để giúp nhân viên dọn dẹp. Đây không phải là số nhà 18, đây là số nhà 22, anh em sang bên kia giúp tôi một chút đi. Viên trưởng toán ngẩng đầu lên, cái gì? Số nhà 18 ở đằng kia, cha mẹ tôi bị chôn dưới đống gạch, đâu, căn nhà lớn kia. Người ấy nhìn theo ngón tay chỉ, căn nhà ấy bị bơm đã lâu rồi, bây giờ trễ rồi nên tiếp tục dọn dẹp chỗ này thì hơn. Copper thả bị xuống, cha mẹ tôi ở đây, tôi có nhiều thứ trong bị này, cũng có ít tiền. Người kia quay mặt lại nhìn y bằng hai mắt đỏ ngầu. Đây không phải là một cớ để bỏ mặc những người nằm chờ chết dưới đống gạch này. Đã đành thế, nhưng ở đây họ còn sống. Làm xong rồi các anh sẽ trở lại đi chứ. Xong thì mọi người mệt lả còn làm gì được. Tôi đã phụ tay với các anh trong 2 giờ, các anh cũng có thể giúp tôi. Anh cũng phải biết điều một chút chứ. Đến đây mà khuân mấy hòn gạch thì vô lý hết sức. Anh cũng không biết rằng dưới đống gạch có xác chết hay không. Không có gì là điều chắc rồi. Nếu có thì mấy ngày trước đây đã nghe tiếng. Thôi, anh để yên cho chúng tôi làm việc. Nói rồi, người ấy nhặt lấy cuốc làm việc. Rapper đứng yên lặng, y nhìn họ lưng cuốc khom khom, y nhìn mấy cái cán đợi sẵn, y nhìn những người y tá vừa chạy đến. Nước trong ống máng bể chảy lục lội, bất thần, khi bãi quải tâm thần, người không còn một chút sức lực nào nữa. Y muốn giúp người này, nhưng mệt quá rồi, đành phải lững thững trở về nơi nhà trước kia là nhà số 18, và y ngủ ở đấy. Trời sáng, trong bị còn ít bánh mì, trong bình còn ít cà phê lạnh, y đem ra ăn uống. Bây giờ y mới nghĩ đến cơn đói, cổ họng khô và rát như đã kêu gào suốt đêm. Con mèo rón rén lại nhờ, y quăng cho miếng bánh mì, mèo vồ lấy cẩn thận chạy ra xa, vừa ăn vừa ngó lại, mặt trời chiếu sáng những mảnh thủy tinh rải rác khắp mặt đất. Y cầm lấy bị đi xuống phố, đứng lại nhìn quanh mình, y không nhận ra thành phố mấy năm trước. Hầm hố đào khắp mọi nơi, nôm như những cái miệng không răng. Gác chuông nhà thờ đã biến mất, các mái nhà đầy lỗ thủng to nhỏ như có một đám sâu bọ khổng lồ kéo đến đục tan quang. Thỉnh thoảng có căn còn nguyên dạng, thành phố không còn hình ảnh quen thuộc như mong đợi, có vẻ là một thành phố Nga. Người trưởng xóm mở cửa một căn nhà chỉ còn có mặt tiền trước ra. Một người xuất hiện từ nơi không phải là một cái nhà nữa, thật là sự kỳ dị. Một người dân ma sống trong thành phố âm ti. Trưởng xóm vẫy tay gọi Copper. Copper nhớ lời anh lính mật vụ bảo lão trưởng xóm này điên. Tuy nhiên y cũng chạy lại. Lão ta nhăn mặt, anh làm gì ở đây, ăn cắp hả? Anh nên biết rằng ở tù chứ chẳng phải chơi. Copper không nén nổi cơn giận. Này cha, đừng có nói bậy như chiều qua nhé. Nên hòa bình với nhau thì hơn. Ông có biết cha mẹ tôi ở đâu không? Ông bà Copper ấy mà, trước ở đây. Lão hết mặt gầy nhom, râu ria tua tủa mà rằng, à, ông lính về mặt trận, đừng làm ồn lên thế, ông tưởng rằng chỉ có một mình ông tìm người nhà thôi hẳn, ông nhìn xem cái gì đây, lão chỉ cái cửa, cái gì, cái cửa này này, ông có mắt không, ông tưởng đây là chỗ trai gái hẹn hò chắc. Cặp bờ không trả lời, y vừa trông thấy ở cánh cửa ngoài dán nhiều mảnh giấy, gió thổi bay phất phới như là cờ. Y vội chạy lại, đó là địa chỉ và lời nhắn của thân nhân những người bị nạn, nhiều chữ viết ngay bằng bút chì, mực hay thang vào cánh cửa gỗ, như phần nhiều là những cái biển bằng bia đóng đinh hay dán hồ như Henrik và George đến nhà chú Hepman. Ipma chết, phía dưới, phía trên nắp hộp kem đánh dài, yêu cầu khẩn thiết cho tên Brunhild Smith 4 đường Turin. Bên cạnh đấy là một cái bưu thiếp Otto nhà ở cụm trường học Hatte. Phía dưới những địa chỉ viết bằng viết chì hay mực là một chiếc khăn thêu hoa màu tím ghi Marie, bây giờ em ở đâu, không ký tên. Copper ngẩn lên, thế nào, ông có thấy ai nhắn gì không? Không, cha mẹ tôi không biết tin tôi về nghỉ phép. Lão điên phát một cái nhăn mặt có thể cho là một cái cười. Không ai biết ai ở đâu nữa, chỉ những người vô tội chịu thay cho bọn lưu manh. Bao giờ chúng cũng có cách thoát thân. Ngoài mặt trận, anh có biết không? Có chứ. Thế thì ghi tên vào đấy đi, rồi làm như tôi này, ngồi đây mà đợi cho đến lúc tan thành cát bụi. Mặt lão Tôn thật ảo não, hầu như bất thần bị xúc động đau đớn. Gopher quay đi, y cắm cúi nhìn xuống đất, tìm một cái gì để giết. Sau, y trông thấy một bức hình Hitler đang gãy khung, đằng sau là giấy trắng. Y lấy trong túi ra một cái bút chì rồi đứng suy nghĩ, không biết giết như thế nào. Sau cùng, y viết câu này bằng chữ in hoa. Yêu cầu cho tin tức ông bà Copper, S nghỉ phép đã về đây. Trưởng xóm đứng đằng sau lẩm bẩm, phản quốc, sao, phản quốc, anh vừa bôi nhỏ bức hình đức quốc trưởng. Thì hình đã lem luốc rồi, mà tôi thì cần, anh cứ mặc xác tôi, đừng nói càng, không tìm thấy cái gì để gài cái biển. Y phải lấy bớt hai cây ghim ở một tấm biển ký tên người mẹ để y gài biển của mình. Làm vậy y thấy ái nái, y có cảm tưởng như ăn cắp hoa ở một cái mộ của người lạ, nhưng không có cách nào khác. Giả chăng biển kia gài hai kim cũng đủ lắm rồi. Lão trưởng xóm vẫn theo dõi anh từng ly từng tí. Để y kết luận, lão hô lên, hít le muôn năm, cấm để tang, cấm buồn rầu, thái độ quỷ mị hại cho tinh thần dân chúng. Anh phải tự hào rằng đã hy sinh cho tổ quốc, nếu các anh làm hết bổn phận thì nước nhà đâu đến nỗi nào. Nói rồi lão quay phắt đi, hai cẳng dài nghêu và gầy gò bước xa dần. Gopher quên ngay lão, y sắp sửa bước đi mà chợt nhớ ra. Y vội vàng tháo bức hình dùng làm biển, sẽ lấy một miếng ở phía dưới và ghi lấy một địa chỉ ở cánh cửa. Đó là địa chỉ ông bà Luz. Y có quen biết nên định tới hỏi thăm chỗ ở của cha mẹ. Trước khi để miếng bia nữa chép lại mấy chữ đã ghi, y trở lại số nhà 18, để những miếng giấy bìa vào một chỗ để thấy trước tường đá lối vào. Hai tấm biển vẫn có hy vọng hơn một. Lúc này, vì chỉ có thể làm được thế là nhiều, y thẫn thơ một hồi lâu trước đống gạch vụn lớn, không biết rằng nơi đây có phải là mồ chôn cha mẹ mình không. Chiếc ghế bành bọc nhung xanh óng ánh dưới nắng như một viên ngọc bích. Cạnh nhà y, một cây dẻ còn nguyên vẹn, không bị bơm. Giữa cảnh điêu tàn này, dòm lá xanh tươi của nó có một vẻ êm dịu kỳ lạ. Đàn chim lẩn khuất trong bóng lá xanh ríu rít tiếng gọi đàn. Y nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi tìm trung tâm tiếp đón. Văn phòng trung tâm đặt trong một căn nhà gỗ, vách dáng mới xẻ, còn hắt mùi thơm nhựa cây. Một toán thợ đang làm thêm một gian vào căn nhà cất tạm bợ. Trong phòng đầy người thuộc thành phần dân sự, ngồi đợi với vẻ mặt rầu rĩ, hai người đàn bà và một người công chức chỉ còn một cánh tay ngồi sau cái bàn gỗ trắng. Một người đàn bà hỏi, tên ông bà cụ là gì? Bà ta mặt to, hai gò má cao, tóc quấn một sợi dây băng đỏ. Rapper trả lời, Paul và Marie Rapper, công chức thuế vụ 18 đường Haken. Bà ta đưa tay lên áp vào tay, cái gì? Rapper nói to để nhắc lại giữa tiếng búa chan chát của thợ làm nhà. Bà ta mở một cuốn sổ lớn, Copper, Copper. Ngón tay đưa xuống rồi lại đưa lên một tên người. Bà ta dừng lại, Copper, Rapper, đây rồi, tên gì? Paul và Marie, gì? Paul và Marie, y tức giận sôi ruột. Gân cổ lên mà hét thế này mãi thì chịu sao nổi. Không phải, ông này là Ernest. Ernest là tên tôi. Trong họ chỉ có tôi tên Ernest, dĩ nhiên không phải là ông rồi. Trong sổ cũng không có tên rapper nào khác. Bà ta mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn y. Nếu ông muốn biết thì vài ngày nữa trở lại đây. Bây giờ chúng tôi chưa có đủ danh sách. Đến lượt người khác. Copper chưa chịu đứng dậy. Bà cho biết có phải hỏi tin tức ở đâu. Tòa thị chánh. Đến lượt người khác. Người thư ký sửa lại cái nơ đỏ. Copper cảm thấy có ai đẩy mình. Đó là một bà già, ngón tay quắp quắp nhưng chân chim cắt. Y đi ra, y vẫn lưỡng lự đứng lại văn phòng một lát, không nhất quyết đi được. Sự đau đớn sâu xa như thế không dễ mà khuây được. Người công chức trượt tay trông thấy bèn lại gần. Ông nên mừng rằng ông bà cụ không có tên trong sổ này. Tại sao vậy? Đây là danh sách những người chết và bị thương nặng. Nếu chưa thấy tên thì ông cứ yên chí là chỉ mất tích thôi. Không có danh sách những người mất tích à? Người công chức nhìn y với sự kiên nhẫn của những người hàng ngày chứng kiến những trường hợp tương tự trong suốt 8 giờ đồng hồ. Ông thử nghĩ xem, đã mất tích là mất tích. Lập danh sách làm gì? Danh sách cũng không cho ông biết gì hơn. Mất tích mà đã ghi vào thì còn mất tích gì nữa? Copper nhìn ông ta mà không hiểu. Ông ta khoan khoái vì lý luận của mình, nhưng lý luận và giải thích khó lòng dung hòa nhau được với đau thương và bất hạnh. Copper trả lời, Dân, có lý. Y ra tòa thị chính, chỉ có một phòng duy nhất còn nguyên dạng. Cô thư ký đeo kính ra vẻ bù đầu. Harper phải ngồi đợi khá lâu trong hành lang nồng nạc mùi khói và axit. Lúc vào thì cô thư ký gắt ôm. Tôi không biết làm gì hết, không làm gì còn hồ sơ. Phần lớn cháy rụi, còn lại thì dời rồng cứu quả làm nát hết. Tôi không biết làm sao được bây giờ. Người hạ sĩ quan vào sau Harper hỏi cô ta. Tại sao không cất hồ sơ vào nơi an toàn? An toàn, an toàn, biết ở đâu là an toàn? Ông có biết chỗ nào là an toàn không? Tôi có phải ở trong hội đồng hàng tỉnh đâu. Ông đến đấy mà khiếu nại. Cô ta đưa tay chỉ một đống giấy má ướt sũng nước. Đây, sổ sinh tử giá thú chỉ còn có thế thôi. Bây giờ ai muốn lấy căn cước của mình thế nào cũng được. Viên hạ sĩ quan nhổ tẹt xuống đất và kéo Crapper đi. Thôi đi anh, ở đây họ quá điên cả rồi. Họ trở lại trong công tường tòa thị chính, không còn một căn nhà nào nguyên vẹn. Tượng đồng Bismarck chỉ còn lại một đôi ủng. Một đàn chim bồ câu sợ hãi bay xung quanh gác chuông nhà thờ Thánh Marie đã đổ mất một cửa. Anh hạ sĩ quan hỏi, anh tìm ai? Cha mẹ tôi. Tôi tìm vợ tôi. Tôi về bất thần, không viết thư báo trước, định dành cho nhà tôi một sự ngạc nhiên lý thú. Còn anh, tôi cũng không báo trước vì đã bị nhiều lần đình chỉ hết nghỉ phép, cho nên tôi không muốn báo trước để cha mẹ tôi khỏi thất vọng lần nữa. Giá chăng người ta ký bất ngờ cho nên tôi không có thì giờ viết thư. Đây mới thật là chuyện ba gai. Bây giờ anh định thế nào? Rapper nhìn ra khoảng đất trước kia là cái chợ, từ năm 1933 gọi là công trường Hitler, sau trận đệ nhất thế chiến đã có tên là công trường Eber, cho đến năm 1918 vẫn có tên là công trường Hoàng đế Wilhelm. Tôi không biết làm thế nào, tôi vẫn hiểu, chả nhẽ sống ở nước Đức mà bị thất lạc. Anh tưởng thế chứ? Anh hạ sĩ quan nhìn y với vẻ giễu cợt lẫn thương hại. Anh còn ngây thơ quá, anh chưa nhìn thấy hết. Tôi tìm vợ tôi đã 5 ngày nay, suốt từ sáng đến tối, không biết nó biến đâu mất như phép lạ. Sao lại có thể thế được? Phải có cái gì biến mất? Hàng ngàn người cũng mất tích như thế. Người thì vào trại tập trung, người thì theo người khác kéo nhau lũng lượt về các làng lân cận. Sở bưu điện bị phá hủy, đi đâu mà hỏi thăm được? Về làng à? Harper nói ra vẻ phấn khởi. Không biết sao trước kia mình không nghĩ đến, ở trong làng được yên ổn hơn. Chắc cha mẹ tôi về nhà quê ở. Anh hạ sĩ quan cười chua chát. À, anh có chút may mắn rồi. Anh có biết gian tỉnh nơi này đến có hai tá hàng xóm không? Anh đi độ nửa cây số thì giấy phép của anh hết hạn lâu rồi. Rapper biết rõ lắm, nhưng cái đó không cần. Y chỉ cần biết một điều, cha mẹ y còn sống, còn ở đâu thì ở. Anh hãy nghe tôi, phải hành động cho khôn khéo. Không lẽ anh cứ chạy như điên như dại khắp nơi, chỉ mất thì giờ mà mang bệnh vào người. Phải hành động cho có phương pháp. Anh định bắt đầu làm thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ thử đến hỏi những người quen biết cha mẹ tôi. Tôi đã tìm được địa chỉ mọi người ở cùng phố với nhà tôi và đã tản cư đi nơi khác. Khó lòng mà biết được điều gì. Họ sợ, không dám nói. Chính tôi đã nhận thấy thế. Nhưng anh cứ thử xem. À, tôi có ý kiến. Chúng ta có thể hợp tác với nhau. Anh đến đâu cũng hỏi cả tin tức vợ tôi. Còn tôi đâu cũng làm vậy. Đồng ý. Đồng ý. Thế thì hay lắm. Tên tôi là Potter. Vợ tôi là Anna. Anh ghi lấy. Harper ghi Anna Potter vào cuốn sổ rồi ghi tên cha mẹ mình vào một mảnh giấy đưa cho Potter. Anh này đọc cẩn thận rồi gấp mảnh giấy cất vào hộp. Anh ở đâu? Chưa biết đi đâu đây. Tôi cũng phải kiếm một chỗ ở. Ở trại có giường là dành cho người nghỉ phép bị nạn. Anh đến xin một giấy phép cư ngụ thì được ở. Đã đi xin chưa? Chưa. Thế thì cố gắng xin ở phòng 48. Tôi cũng ở đấy. Ăn uống khá hơn những nơi khác. Potter lấy trong túi ra một mẩu thuốc lá. Anh ngắm nghía một lát rồi lại cất đi. Ngày hôm nay tôi đến cả nhà thương tìm. Tối hôm nay có thể gặp nhau ở chỗ nào đó. Mai ra một người tìm được tin tức gì. Đồng ý. Gặp ở đâu? Ở đây chẳng hạn. 9 giờ nhé. Đồng ý. Potter gật đầu và ngẩng lên nhìn trời xanh. Này, mùa xuân đây. Đêm nay là đêm thứ năm tôi ngủ với một lũ được rửa rau không cạo. Đáng lẽ mình đã ngủ với vợ con mũm mĩm. Hai căn nhà đầu tiên khu phố cư ngụ của gia đình Jettler đã bị phá hủy. Không còn ai ở nữa. Căn thứ ba còn nguyên vẹn, chỉ có mái bị cháy mà thôi. Jettler là bạn của cha mẹ Harper. Y bước vào cầu thang. Trước thềm cầu thang nào cũng có một thùng cát và một thùng nước. Thùng dán đầy thông báo. Y bấm chuông, ngạc nhiên rằng chuông còn dùng được. Được một hồi mới có một người đàn bà dáng hiệu sợ hãi ra mở cửa. Bà Schiller, tôi là Harper. Bà già ngó y ra bộ ngập ngừng. Dân, mời ông vào. Bà mở cửa cho Harper bước vào rồi khóa ngay lại. Bà nó ơi, cái cậu rapper con ông Paul Kapper. Căn phòng có mùi xi mới đánh, thảm trải nhà sáng như gương, trên khung cửa sổ bày những cây cảnh lá lấm tấm vàng bóng như thoa bơ. Phía trên ghế trường kỷ treo bức tranh thêu hoa và một dòng chữ: ở nhà mình là vua. Gisler ở văn phòng ngủ ra, ông ta mỉm cười nhưng vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Bây giờ không biết chừng được, không biết mình đụng độ với ai. Cậu ở mặt trận về phải không? Dân, cháu đi tìm cha mẹ cháu, nhà cháu bị phá hết. Bỏ vị ra đi, để tôi đi ca cà phê cậu uống, nhà còn cà phê ngon. Capra bước sang căn kế cất bị, vừa đi vừa nói: người cháu bẩn thỉu quá, đã lâu ngày quên cả sạch sẽ ngăn nắp. Không sao, cháu cứ tự nhiên ngồi đi mà nghỉ. Bà Sisler đi xuống bếp, ông Sisler nhìn rapper ngập ngừng. Rapper hỏi: thưa ông, có tin tức gì về cha mẹ cháu không? Cháu không có tin tức gì cả, tòa thị chính cũng không biết, sổ sách không còn. Sisler lắc đầu, bà Sisler bỗng hiện ra từ khung cửa. Lâu lắm chúng tôi không đi ra ngoài, chúng tôi không gặp ai, không biết gì cả. Ông bà không gặp ba mẹ cháu bao giờ? Lần cuối cùng gặp cha mẹ cháu cách đây bao lâu rồi? Rồi bà im bặt. Cha mẹ cháu thế nào? Mạnh khỏe, hồi ấy mạnh khỏe. Nhưng về sau? Dân, ở ngoài ấy cháu cũng biết ở nhà bị bom tàn phá, nhưng không ngờ đến nỗi tàn tệ như thế này. Một lúc yên lặng, mọi người cúi gầm mặt xuống đất. Cà phê sắp được rồi, cậu ngồi chơi uống một tách và bày bộ tách hoa lên bàn. Harper nhớ lại nhà mình cũng mở bộ tách kiểu ấy, kiểu tách gọi là tách củ hành, y không hiểu sao lại gọi thế. Thưa ông có cho rằng cha mẹ cháu đã tản cư không? Có lẽ ông bà nhà đã tản cư. À, bà nói xem còn cái bánh gato nào không? Đem ra đây mời cậu rapper, hộp bánh của Edwin cho đó. À, ông Edwin bây giờ thế nào? Ông già bỗng giật bắn người lên. Edwin mạnh khỏe lắm. Bà Gisler mang cà phê lên. Bà cũng đặt lên bàn cái hộp thiết lớn, nhãn hiệu Hòa Lan, còn vài chiếc bánh gato. Rapper nghĩ thầm, đồ Hòa Lan, hồi mới có chiến tranh chính y cũng mua bánh từ Pháp về cho cha mẹ. Bà Gisler mời một ân cần, y cũng ăn một chút. Thứ bánh hồng hồng, ngọt đậm đà, hơi có mùi mốc. Ông bà không ăn gì cả, tách vẫn để không. Ông bà ngồi đó, gõ nhịp vẫn dơ xuống bàn. Cậu ăn nữa đi, bánh ngon đấy, chúng tôi không còn cái gì khác để đãi cậu. Dân, bánh ngon, cháu ăn đủ rồi, cháu mới ăn sáng xong. Y cảm thấy không thể biết được gì hơn, có lẽ họ không biết gì thật. Ông có thể cho cháu biết người nào để hỏi thăm được không? Tôi không có ý kiến gì, chúng tôi không đi đâu, không giao thiệp với ai. Thật chúng tôi rất tiếc. Dân, cháu hiểu lắm, cảm ơn ông. Kapper đi ra cửa, bất thần ông già hỏi, cậu ở đâu? Cháu sẽ tìm chỗ ở, không thì vào trại. Bà già liếc mắt nhìn chồng, thật rất tiếc, chúng tôi không có chỗ nằm cho cậu. Hẳn quân đội cũng nghĩ đến việc tiếp đón những người nghỉ phép lỡ gặp nạn. Dân, hẳn là thế. Hay là cậu cứ để bị ở đây, đợi lúc tìm được chỗ ở sẽ hay. Cái bị coi có vẻ nặng. Rapper nhìn bà già, không sao, cháu đeo nặng quen rồi. Y đi ra rồi khép cửa lại, bước xuống thềm, không khí nặng nề. Ông bà Sisler rõ ràng có thái độ lo sợ, nhưng từ năm 1933 đến giờ có biết bao nhiêu nguyên nhân để lo sợ. Gia đình ông Lewis chiếm một chỗ trong phòng họp lớn thị sảnh, phòng chật ních những giường cùng nệm, trên tường trang trí cờ quạt, phù hiệu chữ vàng, biểu ngữ di vọng quyết liệt, hình quốc trưởng trong một cây khung thép vàng, vết tích những cuộc biểu dương lòng ái quốc ngày trước. Trong phòng đầy ắp đàn bà và trẻ con, khoảng giữa giường nọ với giường kia chất từng đống rương với vali, nồi niêu son chảo, đủ mọi thứ còn sót lại. Bà Luz ngồi trên một cái giường kê giữa nhà, vẻ buồn thiu, tóc rối bù. Bà là người to mập. Ông bà có biết cha mẹ tôi ở đâu không? Hai mắt bà như hết thần sắc, bà như ráng sức hỏi tìm trong trí nhớ. Sau cùng bà nói, chết rồi. Bà nói sao? Chết rồi. Cậu còn muốn biết gì nữa? Bà biết rõ tin này à? Y thấy mình nghẹn lời nói không được, y ráng sức nuốt nước miếng hỏi thêm. Bà có trông thấy không? Chết ở đâu? Bà Luz từ từ lắc đầu. Không thể trông thấy gì được. Lửa cháy, tiếng kêu khóc in ỏi, rồi không còn gì nữa. Tiếng nói chỉ còn là lời ấp úng nghe không ra tiếng gì. Rồi bà ngồi yên, đặt khuỷu tay lên gối, hai mắt xa vắng. Bà ngồi trầm ngâm suy nghĩ như thể chỉ có một mình trong phòng. Harper thất vọng. Xin bà nhớ lại nhân dịp nào bà biết cha mẹ tôi đã chết. Y cố nén lòng để khỏi nổi nóng, nắm lấy vai bà mà lắc mạnh. Xin bà nhớ lại, bà gặp cha mẹ tôi lần cuối cùng vào hồi nào? Bà ta như không nghe thấy và lẩm bẩm. Tôi cũng không thấy mặt. Ông bà ấy không muốn để tôi lại gần, nên bà gầy yếu lắm. Tại sao người ta gây ra cớ sự này? Cậu là quân nhân, hẳn cậu biết. Harper đưa hai mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Một người len vào giữa khe giường tiến lại. Đó là ông Louis, người gầy nhom già sọm. Ông ta đặt nhẹ tay lên vai vợ. Bà này muốn trở cơn mê sảng. Ông ta ra hiệu cho Harper. Harper, nhà tôi không tỉnh trí đâu. Người đàn bà lấy tay ra hiệu và nhìn chồng. Ông có hiểu gì không? Lena, bất thần bà ta nói quang quang. Nếu ông hiểu được tại sao người ta lại gây ra cớ sự này, nhưng ông cũng không hơn gì tụi họ. Ông Louis đưa mắt sợ hãi nhìn những giường bên cạnh. Không ai có thể nghe được vì con nít chơi đùa ồn ào sẽ đóng vali. Không hơn. Bà Louis nhắc lại rồi nghiêng đầu đi, nên bà ta chỉ còn một đống thịt buồn rũ rượi. Bà Louis ra hiệu cho Crapper đi theo ra chỗ khác. Cha mẹ tôi bây giờ ở đâu? Bà nhà nó chết rồi. Ông Louis lắc đầu. Nhà tôi không biết gì đâu. Nhà tôi quá ra người rối trí. Hẳn cậu biết đi. Ông Louis nuốt nước bọt. Cuốn họng trồi lên hạ xuống trên cái cổ gầy gò. Nhà tôi nói những câu người ta đã tố cáo chúng tôi, những người ở đây. Bỗng dưng y có cảm tưởng như ông Louis ở xa tích, bé như con kiến trong thứ ánh sáng xám xịt. Rồi y trở về cạnh ông ta và thấy căn phòng trở nên yên lặng. Y hỏi, thế cha mẹ tôi còn sống chứ? Tôi không biết đích xác được. Cậu không biết đã một năm nay tình hình tồi tệ đến thế nào. Người nọ sợ người kia, mọi người nghi kỵ nhau, không còn tin ai được nữa. Chắc ông bà nhà cũng được yên ổn tại một nơi nào đó. Rapper như cảm thấy bỏ được một cái gì đó đè nặng xuống ngực. Y hỏi, thưa ông có gặp thầy mẹ tôi lần nào không? Có một lần, gặp ở ngoài phố, đã 4 năm tuần lễ nay rồi. Bấy giờ trời còn tuyết xuống, tôi nhớ rõ trước khi quanh tạc, thầy mẹ tôi có khỏe không? Lucy không trả lời ngay, mãi sau mới trả lời, có lẽ mạnh khỏe. Bất thần Rapper thấy ngượng, y vừa hiểu rằng không phải nơi mà không phải lúc hỏi thăm một người mạnh khỏe cách đây đã 4 năm tuần lễ. Ở đây người ta chỉ biết số người sống và số người chết chứ không biết gì hơn. Y ngượng nghịu dội dàng, xin lỗi ông, không sao. Bây giờ thì không ai còn bụng dạ nào nghĩ đến người khác. Đau khổ quá nhiều rồi. Rapper không nhận ra khu phố nữa. Y đi qua đường vắng tanh và ảm đạm khi vào tòa thị sảnh. Bây giờ phố xá có vẻ sáng sủa, nồng ấm hương đời hơn. Y không nhìn thấy những căn nhà dở lở, thì chỉ thấy cây đã khai nụ, chó vẫy đuôi nhau đùa giỡn. Trên đầu trời vẫn xanh, cha mẹ y chưa chết, chỉ mất tích thôi. Một giờ trước đây y xúc động đau đớn khi người ta cho biết tin ấy, nhưng bây giờ y được phấn khích vì tia hy vọng bí hiểm. Y biết rằng sự thể xoay ra như thế vì lúc trước y đã lâm vào cảnh tuyệt vọng. Chỉ cần một chút bám víu là nảy sinh hy vọng chốc bắt rễ xuống trái tim.